Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thứ 250 chương một tối độc phụ nhân tâm. Sở Huyễn giật bưng đau nhói bả vai, độc này hình như rất bá đạo, đã cảm giác được tê dại hướng tứ chi trăm xương lan tràn. Trong nháy mắt xuất thủ che lại huyệt đạo, lúc này Nguyệt Nhi đã biến mất ở trong màn đêm, quả nhiên là độc phụ. Nhất thời đại ý vậy mà đạo khoanh chân mà ngồi. Dẫn khí nhập thể, khí ngưng đan điền, chân khí trong cơ thể tuần hoàn mấy châu thiên, trán ẩn ẩn mồ hôi hột ngã nhào. Phốc, một ngụm máu độc dâng lên, cưỡng chế độc tính, độc này thật đúng là bá đạo. Không có cái ba năm nhật, là không thể đủ đem độc tính triệt để quét sạch. Ngày hôm sau, Nguyệt Nhi một đêm ngủ được an ổn. Dậy sớm ở giao hoa điện phụ cận dạo qua một vòng, vẫn chưa nhìn thấy Sở Huyễn giật thân ảnh, giờ mẹo mới có thể giao tiếp ban, dự đoán người nọ đêm qua một đêm cũng không có ngủ, trốn ở mộ cái địa phương vận công bài độc, bất giác tâm tình thật tốt. Nguyệt Nhi muốn đi tẩm điện tiếp tiểu tử thân, lại phát hiện phía sau cách đó không xa đứng một người. Sở Huyễn giật đã đem máu độc khống chế được, cương nghị thân ảnh vẫn như cũ cao ngất, chỉ là môi sắc có chút tái nhợt, trong mắt uể oải, con ngươi chung lại cất giấu oán độc. Ngươi như vậy coi thường biệt mạng sống con người nhân, không cảm thấy rất đáng xấu hổ sao? Nguyệt Nhi vung lên mày quan sát Sở Huyễn giật, một thân chính khí nghiêm nghị bộ dáng, một câu nói đau nhói lòng của nàng hoa. Nàng là theo từ trong đám người mặt bò ra, bên người tất cả thân nhân đều chết hết. Bây giờ trừ chủ nhân cùng đứa nhỏ, trên đời này không có người kia ngươi làm cho nàng trả giá thật tình. Con ngươi chung dần dần trở nên lạnh, môi nhi câu dẫn ra cười chế nhạo độ cung, không vui cười lạnh chống lại hắn chính nghĩa ngôn từ. Ta nguyện ý ngươi quản được sao? Không muốn hỏa khí quá lớn, để tránh độc hỏa công tâm, đến thời gian thần tiên đâu cứu không được ngươi, nữ nhân này làm chuyện sai lầm còn như vậy kiêu. Ngạo, hung hăng soạn khởi nắm tay, nhưng cũng không dám sử dụng nội lực. Ngươi độc phụ, ta sẽ không chịu để yên, nghe hắn một ngụ một độc phụ. Nói làm như có thật bộ dáng, lại là xì một tiếng cười khởi đến. Võ công không tốt, liền độc đô giải không được nhân. Trâng trào nghĩ muốn báo thù, một ngày không được liền hai ngày. Hai ngày không được liền ba ngày. Một ngày nào đó ta sẽ thành công, lời này Nhi đặc biệt quen tai. Lại là có một chớp mắt thất thần. Nhi lúc trong đình viện, 8 tuổi tả hữu tướng mạo thanh tú tiểu cô nương, trong tay cầm cái khay đan, bên trong từ trên núi tân thải các loại thảo dược, vừa mới vừa đi vào dược lư, nhìn thấy 6 tuổi đệ đệ Trung Thiên, ngồi ở trong sân đại cây hòe hạ đeo sắc thuốc ca. Thấy Nguyệt Nhi đã trở về, vội vàng đứng lên, tỷ tỷ, hôm nay lại hái những thứ gì thảo dược? Phụ thân không cho lên núi, chỉ hái đơn giản thảo dược mà thôi, tỷ tỷ thật là lợi hại. Trung Thiên lúc nào có thể lên núi hái thuốc? Tiểu cô nương vuốt đầu của hắn. Đằng Trung Thiên đem sắc thuốc ca đô bối hội, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhận thảo dược ân. Trung Thiên rất ngốc, sẽ không giống tỷ tỷ như vậy 3 tuổi liền hội bối sắc thuốc ca. Trung Thiên sẽ cố gắng, một ngày không được, hai ngày, một ngày nào đó sẽ thành công, đệ đệ Trung Thiên kia thanh âm non nớt vang ở bên tai. Khóe mắt xẹt qua vệt nước mắt, hảo, tỷ tỷ chờ ngươi. Sở Huyễn giật thấy Nguyệt Nhi thất thần, khóe mắt chớp động lệ quang, vừa còn một bộ ác độc bộ dáng vậy mà hội rơi nước mắt. Nàng khó gặp nhất nữ nhân khóc, chỉ cần ngươi xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Ngươi cũng không đáng rơi nước mắt, Sở Huyễn giật đột nhiên lời. Trong nháy mắt đem mạch suy nghĩ thu hồi, mâu quang nhìn phía Sở Huyễn giật, nếu như Trung Thiên còn sống, hẳn là cùng hắn bình thường tuổi tác, ngôn ngữ gian rõ ràng mang theo cười chế nhạo, lại lộ ra một tia cay đắng. Ngươi không phải muốn trả thù ta sao? Vừa là một cơ hội tốt nhất, thu hồi ngươi chính nhân quân tử, như vậy là báo không được thù. Không muốn đơn giản tin ngươi thấy được, đặc biệt nước mắt của nữ nhân, chẳng qua là làm cho nam nhân buông lơi thủ đoạn. Nguyệt Nhi xoay người ly khai. Con ngươi chung lại là mơ hồ nổi lên hơi nước, vừa tốt tâm tình đô vì nam nhân này tan thành mây khói. Sở Huyễn Giật lại là ngốc sững sờ ở tại chỗ. Chẳng lẽ nước mắt nàng là ngụy trang, chính mình lại bị lừa. Nữ nhân tâm kim đáy bể, tối độc phụ nhân tâm. Ngày hôm sau, Sở Huyễn Giật ban ngày không cần trực đêm, trong cung nhiều quy củ, không cho phép tùy ý đi lại. Đến nay còn chưa từng thấy qua muội muội hồng tụ, biết muội muội mỗi ngày hội mang theo tiểu hoàng tử đi Cần Học Điện. Thế là chờ ở Cần Học Điện phụ cận, Sở Huyễn Giật thấy Nguyệt Nhi mang theo tiểu tử thần từ bên trong đi ra đến. Lặng lẽ núp vào, nhìn thấy Nguyệt Nhi loan xe ly khai, vừa rồi đi ra, sau đó muội muội hồng tụ mang theo tiểu hoàng tử theo Cần Học Điện bên trong đi ra. Hồng tụ vừa ngồi lên loan xe, liền nghe thấy loan ngoài xe thầm thì. Thanh âm, hồng tụ con ngươi chung mừng rỡ. Là ca ca, hồng tụ phân phó người chăn ngựa đạo. Loan xe ở phía trước khúc quanh dừng lại. Hồng tụ, ngươi vì sao cao hứng như thế? Tiểu tử Quỳnh thấy hồng tụ trong mắt thần sắc mừng rỡ. Trong lòng không hiểu hỏi. Điện hạ, hồng tụ liền muốn gặp đến ca ca. Một hồi điện hạ an vị ở loan trong xe liền hảo, xa xa. Núp trong bóng tối chờ đợi hồng tụ còn có kim qua. Vì không làm cho hồng tụ phản cảm, từ ngày ấy sau này, hắn liền sửa làm âm thầm giám thị, loan xe tới phía trước góc. Hồng tụ một mình một người nhân hạ loan xe, thấy ca ca đã chờ ở nơi đó, trực tiếp chạy vội quá khứ. Ca ca, chúng ta huynh muội rốt cuộc không cần lại chịu đủ phân ly nỗi khổ ân. Sau này chúng ta là có thể thường xuyên gặp mặt, hồng tụ tổng cảm giác ca ca chỗ nào không đúng. Kính, ca, mấy ngày không thấy sắc mặt của ngươi như vậy tiêu tụy, đều là bị một nữ nhân làm hại. Nói chung một lời khó nói hết, hồng tụ nghiêng đầu nhìn về phía ca ca. Ca ca vẫn là như cũ, làm người thái ngay thẳng, luôn luôn hội chịu thiệt. Đã hắn không muốn nói cũng là bất buộc hắn. Bọn họ gặp mặt không thể tổng là như thế lén lén lút lút. Hồng tụ từ trong lòng lấy ra một quả ngọc lân điện lệnh bài đưa tới. Ca, lệnh bài kia ngươi cầm. Đến thời gian ngươi có thể trực tiếp đi ngọc lân điện tìm ta, Sở Huyễn Giật nhận lấy lệnh bài. Đột nhiên cảm giác trong không khí tràn ngập một cỗ sát khí. Đến có một bó oán độc mâu quang bắn qua đây. Ngay sau đó một nắm tay chạy hắn mà đi. Sở Huyễn Giật kéo hồng tụ hướng hơi nghiêng trốn đi. Hắn độc chưa quét sạch, vẫn như cũ không dám sử dụng nội lực. Kim qua một quyền kia rơi xuống cái không. Thấy hai như vậy vô cùng thân thiết. Kim qua cả giận nói. Hồng tụ, hắn là ai? Hồng tụ phù chính thân thể. Mấy ngày không thấy cho là hắn nghĩ thông suốt. Không nghĩ đến vẫn như cũ âm hồn không tan. Kim tướng quân, hắn là người thế nào của ta mắc mớ gì tới ngươi? Kim qua trong lòng giấm hải bốc lên, vươn tay tự chỉ vào Sở Huyễn Giật, hồng tụ là nữ nhân của ta, không cho phép ngươi tới gần nàng, nghe thấy Kim qua lời. Sở Huyễn Giật thần tình lại là bị kiềm hãm, ta là nàng thân ca ca, như vậy cũng không được sao? Kim qua trong lúc nhất thời lại là nghẹn không lời nào để nói. Hồng tụ nói móc dừng hắn liếc mắt một cái, Kim tướng quân. Thỉnh ngươi nhớ kỹ ta Sở hồng tụ bất là nữ nhân của ngươi. Không muốn nghĩ vô lại như nhau loạn đả nhân, như vậy sẽ chỉ làm nhân càng chán ghét ngươi, hồng tụ rất ca ca tay. Ca, tùy hồng tụ hồi ngọc lân điện. Hết chương.